Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 225, bắt đầu thi đại học năm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Mẹ phải biết Bắc Kinh là thủ đô, chỉ dựa vào việc tốt nghiệp đại học chính quy cũng khó mà tìm được nơi công tác tốt, muốn gặp được nơi tốt hơn, như vậy sẽ phải tiếp tục học hành chăm chỉ lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ, mẹ nên suy nghĩ một chút, chờ con đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ, không phải cũng chỉ 27-28 tuổi sao? Sau khi tốt nghiệp nếu như ở lại Bắc Kinh làm việc vậy sẽ ổn định gia đình ở Bắc Kinh, sửa sang nhà cửa còn có cha mẹ, sau đó sẽ dễ dàng chạy tới chạy lui trong Bắc Kinh, nếu như không ở Bắc Kinh làm việc trở về Giang Tô, như vậy con học đại học ở Bắc Kinh có ý nghĩa gì? Đại học Nam Kinh ở Giang Tô địa vị có thể thấp hơn đại học Bắc Kinh sao? Coi như sau này con muốn làm việc ở Nam Kinh ổn định gia đình, cha mẹ ở Nam Kinh chạy tới chạy lui cũng phải tốt hơn so với Bắc Kinh chứ? Cái này, Chu Nguyệt suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy lời nói của Trình Chi Ngôn cũng có chút hợp lý. Lão Trình gật gật đầu nói cũng đúng, dù sao Bắc Kinh cũng khá xa, không tiện lắm, hơn nữa Bắc Kinh lớn như thế, đi vòng vòng như thế dễ bị chóng mặt. Nhưng chuyện này dù nói như thế nào thì con cũng phải cùng cha mẹ nói chuyện một chút chứ. Chu Nguyệt cùng Lão Trình đều hướng về Trình Chi Ngôn nói, dù sao chúng ta là cha mẹ con làm cái gì cũng nên hỏi ý kiến cha mẹ một chút chứ. Không phải chúng ta đang còn bàn luận sao? Trình Chi Ngôn vẫy vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mẹ mình. Con nói như vậy còn cái gì để bàn luận, Nam Kinh cũng không sai, dù sao cũng không xa nhà, cha mẹ đi thăm con cũng coi như thuận. Tiện, Chu Nguyệt hướng Trình Chi Ngôn lên tiếng, gật gật đầu rồi nói, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ai, Lão Trình suy nghĩ một chút cũng lên tiếng, cũng không có gì đáng tiếc, nếu con cảm thấy Bắc Kinh quá xa, có thể suy nghĩ đến việc thi lại Thanh Hoa, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tiểu thỏ hấp háy mắt hết nghe bên này rồi lại nhìn bên kia, cuối cũng không chịu được mặt sạm lại. Chuyện lớn như vậy, đã bị anh nói vài câu đã xong chuyện rồi sao? Được rồi, chuyển sang nói vấn đề khác đi. Trình Chi Ngôn đứng dậy, đi đi lại lại hai vòng quanh phòng khách, đột nhiên hướng về tiểu thỏ hỏi, kết quả học tập của em cũng không phải đã có rồi sao? À, đúng vậy nha. Tiểu thỏ gật gù, năm nay là năm đầu trung học. Như vậy, Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút đột nhiên hướng về mọi người trong phòng rồi cười. Lớn, để ăn mừng con thi đậu Nam Kinh, tiểu thỏ thi đậu trường chuyên trung học, cả nhà ta cùng đi du lịch chứ. Lần này đến phiên mọi người trong nhà ngây ngẩn người ra. Đi chỗ nào, vẫn là Lão Trình phản ứng nhanh nhất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn mà hỏi. Tiểu thỏ, em nghĩ nên đi chỗ nào? Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, hướng về phía tiểu thỏ rồi hỏi. Núi Đại Sâm được không? Tiểu thỏ chần chừ một lúc đành đưa ra gợi ý cho mọi người. Vậy thì núi Đại Sâm đi, Trình Chi Ngôn gật gù tựa hồ với việc này cũng không có địa điểm nào xác định. Thế là chuyện này liền được mọi người vui vẻ đồng ý, ngay cả khi ngồi một bên xem cuộc tranh luận tiểu thỏ vẫn không hiểu rõ, đang thảo luận chuyện đăng ký nguyện vọng vào đại học sao lại trong nháy mắt đã chuyển sang bàn luận địa điểm du lịch. Vậy, đợi đến buổi tối tiểu thỏ đem chuyện muốn đi ra ngoài du lịch cho mẹ nghe, mẹ cô do dự hồi lâu mới ấp úng hướng về tiểu thỏ nói, thật ra. Có chuyện mẹ nghĩ mẹ nên bàn luận cùng con, cách chương,